Chương 1854, lại nhẫn. Hắn cảm thấy những người này vô cùng nhàm chán cực độ, căn bản là lười nhác chấp nhặt với bọn họ. Mà hắn biểu lộ như vậy, rơi vào bốn người này trong mắt, lại là phảng phất yếu thế, thế là bốn người thái độ càng thêm phách lối. Tại bên cạnh hắn, một tên cẩm y hoa bảo cao gầy thanh niên, lại là mỉm cười, nói ra, Trương Đạo, lời này của ngươi khẳng định nói sai. Nguyên lai, cái kia mập lùn thanh niên tên là Trương Đạo, nghe xong lời ấy, hắn lập tức ra trang ra một bộ phi thường khiêm tốn bộ dáng đến, cười nói, ồ lời ấy sao ra nở dê còn mời Vương huynh chỉ giáo. Cái kia họ Vương cao gầy thanh niên cười ha ha một tiếng, chỉ Trần Phong nói ra, ta nhìn à, bọn hắn nơi đó chưa hẳn không có những vật này, nhưng là giống hắn loại thực lực này thấp phế phẩm, khẳng định là chưa từng gặp qua. Hắn tiếng nói rơi dưới, bốn người đều là cười ha ha. Không sai, không sai, Vương Nham nói không sai, giống loại phế vật này, cu nở dê không biết là làm sao trà trộn vào tới. Ha ha, nếu không nói họ Lữ kia mắt bị mù đâu, như thế một cái hai sao vũ vương phế phẩm, thực lực thấp như vậy hơi, vậy mà đều có thế trà trộn vào đến một tên khôi ngô đại hán, tiếng như hồng trùng, họ Lữ kia, chỉ bằng hắn này cậu thí một loại tuyển người ánh mắt, đừng nói cả đời, hắn coi như ba đời cu nở dê vinh thua xa Tào đại sư. Không sai, Tào đại sư chọn đều là gì chủng loại người như vậy mới đều là giống chúng ta dạng này thiên chi tiêu tử, một phương tuấn kiệt, mà họ Lữ chọn đều là cái gì một đám ố hợp trong bốn người duy nhất một nữ tử, một cái hai mươi mấy tuổi diễm lệ mỹ nữ, âm thanh bén nhọn cay nghiệt nói ra, phế phẩm chỉ chọn phế phẩm bốn người bọn họ nhìn lấy Trần Phong, tùy ý chào phúng. Trần Phong nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, ánh mắt dần dần trở nên lạnh, bất quá hắn nhớ kỹ Lữ An Nhiên nhắc nhở, mới đến, nhất định không thể gây chuyện. Cho nên, Trần Phong thật sâu hút miệng khí, đem cái kia cố nộ hỏa ép dưới. Mà càng quan trọng hơn là, bốn người này, hắn căn bản không có để vào mắt. Trần Phong chỉ cần xuất thủ, đủ để đem bốn người này nhẹ nhõm chém giết, Trần Phong không có ý định chấp nhặt với bọn họ, hắn lôi kéo Hàn Ngọc Nhi tay, quay người liền chuẩn bị rời đi. Tại phía sau hắn, bốn người càng là phát ra một trận cười vang, giống như chiến thắng. Bọn hắn cười ha ha nói, phế phẩm nha, quả thật là phế phẩm, bị chúng ta như thế nhục nhã, lại một câu lời cũng không dám nói ai nha. Ngươi cái này làm sao nói chuyện hắn thế này sao lại là một câu lời cũng không dám nói a, rõ ràng là ngay cả cao ý giả mở cũng không dám thả một cái, liền kẹp lấy cái mông xám xịt đi nha ha ha ha ha. Bốn người tuân ra một trận trêu tức cười to thanh âm. Mà lúc này, tuần bốn phía có rất nhiều người vây quanh, đều tại xem náo nhiệt, bọn hắn nhìn thấy Trần Phong biểu hiện như vậy, trên mặt cũng đều là lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Đây là cái nào phân viện người tới? Thực lực làm sao thấp như vậy hơi, chỉ có nhị tinh vũ vương A không sai, trọng yếu nhất chính là, hắn chẳng những thực lực thấp, mà lại quá nhu nhược, bị người như thế nhục nhã, ngay cả cãi lại cũng không dám còn một câu, trực tiếp quay người liền rời đi ai, không có thực lực không đáng sợ, đáng sợ nhất là, ngay cả một khỏa võ đạo chi tâm đều không có. Hắn bị người như thế nhục nhã không dám cãi lại, về sau định sẽ hình thành tâm ma bọn hắn đều không biết, Trần Phong thực lực cường đại. Đủ để đem bốn người kia đánh giết, hắn chỉ là không muốn ra tay, chỉ là tại nhẫn mà thôi. Trần Phong nhịn, mang theo Hàn Ngọc Nhi quay người rời đi. Đây là hắn lần thứ hai nhẫn mà lúc này đây, khôi ngô đại hán nhìn chằm chằm Hàn Ngọc Nhi cái kia tuyệt mỹ tư thái, miệng góc đông nhiên lộ ra một vòng cười dâm đãng, cất giọng hô nói, ha ha, cái kia tiểu nương môn, dung mạo ngươi như thế phiêu lượng, tư thái như thế linh lung, theo thẳng nhãi con này. Thật đúng là dày xéo nha, hắn cũng không dám cùng chúng ta mạnh miệng, một phế vật như vậy, chắc hẳn trên giường càng thêm phế phẩm a. Nói đến đây, bốn người kia đều là cười ha ha. Khôi ngô đại hán tiếp lấy liền nhún nhún hông eo, làm một cái cực kỳ hạ lưu động tác, hắc hắc cười dâm đang nói, tiểu nương môn nhi, đến đây đi, bên trên đại gia trên giường đến, đại gia đảm bảo để ngươi thoải mái cái đủ đại gia so thẳng dành con này nhưng mạnh hơn nhiều, có cần phải tới thử một chút đại gia công phu nha. Nói phát ra một trận cười dâm đãng, Trần Phong thân hình bỗng nhiên dừng lại, sau đó, hắn bỗng nhiên chậm rãi quay đầu, trên mặt lộ ra cực độ băng lãnh thần sắc. Ánh mắt của hắn bên trong, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, liệt diễm bước hơi lánh lánh nói ra, ngươi lặp lại lần nữa. Trần Phong lúc này, sát cơ phun trào. Nhục nhã hắn có thể, nhưng là nhục nhã Hàn Ngọc Nhi, tuyệt đúng không đi. Trần Phong đã thể, muốn cả đời thủ hộ mình sư tỷ cái kia khôi ngô đại hán nhìn thấy Trần Phong con mắt. Lập tức run lên trong lòng, đây là cái gì dạng ánh mắt băng lãnh, mà tràn ngập sát ý cái này khiến hắn nhịn không được trong lòng kịch liệt run run một dưới, trong lòng lại có e ngại vọt tới. Nhưng tiếp theo, hắn liền thẹn quá hóa giận, hắn cảm thấy mình bị Trần Phong một phế vật như vậy dọa thành cái dạng này, thật sự là mất mặt, cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Hắn lập tức trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm lãnh, hoát con, ta liền nói ngươi đâu, ngươi lại có thể thế nào còn ở lại chỗ này hù dọa ta. Miệng hắn góc cong lên, khinh thường nói ra, ngươi phế vật này, bản sự khác không, hù dọa người bản sự vẫn còn giả bộ rất giống hắn phi thường sốc nổi kịch liệt sợ run cả người, biểu lộ khoa trương nói ra, à, ta rất sợ hãi nhà, ta sợ rất lợi hại đâu. Đương nhiên, hắn biến sắc. Trên mặt những này phách lối sốc nổi toàn đều biến mất không thấy gì nữa, biến thành hoàn toàn lạnh lẽo, ngạo nghễ nói, hoát con, ta thì lập lại lần nữa, lại như thế nào. Hắn chỉ Hàn Ngọc Nhi nói, lao tử muốn đem nàng làm lên giường. Hắn phách lối cười nhạo, một bên nói, một bên cười ha ha nha, nhìn ngươi cái dạng này, là còn muốn cùng chúng ta động thủ thật sao. Cao gầy thanh niên khinh thường lạnh hừ một tiếng, hoát con, ngươi biết nói chúng ta đến từ chỗ nào sao. Nói cho ngươi, chúng ta đến từ hải xa nước, chính là Đông Cương bờ biển, một cái cực lớn quốc độ. So với các ngươi cái kia tiểu địa phương lớn hơn không biết bao nhiêu lần, cấp độ thực lực không biết nói cao bao nhiêu. Bên cạnh tên kia xinh đẹp nữ tử cũng là suy cười một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, ngươi như dám động thủ, vậy thì thật là tìm cái chết, ngươi cũng không nhìn một chút các ngươi chúng ta so sánh thực lực. Ngươi bất quá là một cái chỉ là nhị tinh vũ vương cấp bậc phế phẩm mà thôi. Hạ hạ nàng âm thanh bén nhọn cười nói, nhà chúng ta hộ vệ thực lực đều có nhị tinh vũ vương cao như vậy. Không sai, tên kia khôi ngô đại hán, vạch lên quyền đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy khiêu khích cùng khinh thường. Hoát con, có lẽ ngươi có thể cùng chúng ta động thủ thử một chút. Ngươi bất quá là cái hai sao vũ vương phế phẩm, mà chúng ta trong bốn người thực lực thấp nhất, đều là có tứ tinh vũ vương đỉnh phong cấp bậc. Giống như là ta, nói. Hắn chỉ mình, mặt mũi tràn đầy tự ngạo nói ra, thực lực của ta, trọn vẹn đạt đến ngũ tinh vũ vương trung kỳ, muốn giết chết người, liền cùng nghiền chết một con dẹp đơn giản. Bốn người bọn họ đối Trần Phong cực độ khinh thường, mặt mũi tràn đầy khiêu khích.